One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 573, Quy đảo thâu tập chiến. Chí tướng: Phật chi chiến quốc. Bách thú: Kaido. Hắc hồ tử: Mark San Dedetic. Dâu trắng: Edward Newgate. Hồng phát: Sang. Băng long: Lawyer. Cái này từng cái thế gian nghe tiếng tên sớm đã bị một đầu vô hình xiềng xích xuyên kết hợp lại. Có lẽ là rất sớm trước kia. Đến sớm tại Lawyer còn chưa nổi danh. Sớm tại hắn buông xuống cái thế giới này ngày đó. Mộng tưởng không chỉ có thể sinh ra hy vọng. Càng có thể sinh ra một loại tên là dã tâm đồ, vật. Hắc hồ tử, đê tích là một cái dã tâm rất mạnh ra hòa. Cho nên hắn cùng Lawyer ở giữa đối thủ hí liền đã được quyết định từ lâu. Tại sang trong tình báo, Kaido nghi là cùng đê tích liên thủ, muốn lần lượt thanh trừ hết đương nhiệm tứ hoàng, nhất là dâu trắng, Edward Newgate, mà tại Lawyer tình báo bên trong, hắn không biết Kaido có thể cùng đê tích liên thủ sự tình. Chỉ là đơn thuần cảm thấy, chính mình ra biển cái này một dãy chuyện xuất hiện quá xảo hợp một điểm. Từ đó đạt được đây là một cái điều hổ ly sơn chi kế. Đằng sau có người muốn đối quy đảo bất lợi suy đoán. Nhưng mà trên thực tế, hai người đều chỉ đoán đúng một nửa. Nhân dã tâm là vô cùng vô tận, nhất là một ít một bước lên trời, thu hoạch được lực lượng cường đại, có hy vọng vấn đỉnh thế giới ra hòa, tham lam, hoặc là nói e ngại, để hắn đem mục tiêu đặt ở quy đảo bên trên, đặt ở Lawyer duy nhất căn cơ bên trên. Ngay tại Lawyer bọn họ ra biển hai ngày về sau, mấy chiếc tàu chiến từ thánh địa Marineford phương hướng mở ra. Ven đường đi ngang qua này phiến cự đại băng vực lúc, hải quân tàu chiến bong tàu đứng đấy một cái tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây ra hòa. Tứ hoàng một trong, bách thú Kaido, nhìn lấy trước mắt mênh mông băng vực, Kaido hừ lạnh nói, mấy năm không thấy. Gia hỏa này đóng băng năng lực thật sự là càng phát ra khủng bố. Cho nên nói sao, ta không có trực tiếp đánh lén hắn, mà chính là đối với hắn cơ động thủ. Kaido bên người, Hắc hồ tử, Mark San Dedetic uống từng ngụm lớn một thanh rượu rum. Chà chà miệng, phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ có 2 canh giờ. Một khi đối phương phát hiện quy đảo bị đánh lén, lấy tốc độ của hắn, 2 giờ làm sao đều có thể gấp trở về. Hừ, không cần ngươi giáo ta làm thế nào. Không biết vì sao, hiện nay Kaido IQ giống như bình thường rất nhiều. Không còn có dĩ vãng loại kia không thể khống chế tâm tình huống phát sinh. Ta ngược lại thật ra tình nguyện hắn nhanh lên gấp trở về. Cứ như vậy, Kim cùng Bessie liền có cơ hội đem nữ nhân kia bắt lấy. Sau đó đem băng long, Lawyer biến thành ta lực lượng. Vì ta chế tạo vong linh đại quân. Là chúng ta lực lượng. Kaido, đê tích không sợ hãi chút nào củ chính trước mắt vị này bạo quân thuyết pháp. Hừ, vậy ta nhất định phải tìm một cơ hội giết ngươi mới được. Cô lạp lạp á, ta cũng muốn thử xem tứ hoàng huyết là hương vị gì. Nơi xa, quy đảo hình dáng đã không bình thường rõ ràng. Dù sao thông qua băng vực chỗ hải vực, cái thứ nhất hòn đảo chính là Lawyer quy đảo. Không tiếp tục qua cùng Hắc hồ tử nói chuyện, Kaido quanh thân hắc khí tuôn ra. Sau đó chân đạp một cái, đem hải quân tàu chiến cũng dẫm đến mới thôi lệch ra. Bành, nguyên địa bong thuyền bỗng nhiên nổ tung. Lại quay đầu qua, Kaido đã biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu nhóm, khai chiến. A, ngoặc kép. Quy đảo bên trên, các binh sĩ từ không nghĩ tới phe mình sẽ có bị người đánh lén một ngày. Khi nhìn thấy một cái hắc ảnh từ trên trời giáng xuống lúc, phụ trách, tê nhìn trụ vong linh binh lính phản ứng đầu tiên là, đó là cái gì đồ, vật, một cái đại quái điểu, giết a. Bỗng nhiên, nơi xa mặt biển truyền đến một trận ồn ào tiếng la giết. Từng cái hải tặc cách ăn mặc ra hỏa ngồi hải quân tàu chiến bên trên buông ra tàu xung phong. Hướng phía quy đảo khởi xướng tấn công. Lần này các binh sĩ mới hồi phục tinh thần lại. Gõ vang che kín bụi trần cảnh báo. Đông, địch tập, đông, địch tập, đông, địch, ách, ba chít chít một chút. vừa mới hô lên một chữ vong linh binh lính bị Kaido một bàn tay đánh bay đầu. Tiếp xúc đến bàn tay trong nháy mắt, này cái đầu liền hiện lên bùn nhão hình dáng bay bắn ra. Nhưng là, cứ việc không thể đầu, còn lại thân thể vẫn như cũ bản có thể hành động. Từ bên hông móc ra trường kiếm, không đầu binh lính nhắm ngay Kaido đã đâm qua. Đinh, đao kiếm va chạm tại Kaido trên bụng, chỉ là xuyên thấu đối phương tầng kia hơi mỏng quần áo. Đối mặt phòng ngự lực so dĩ vãng còn kinh khủng hơn Kaido. Cái này điểm công kích liền cho hắn gãi ngứa ngứa tư cách đều không có. Vong linh, sao, đây mới là ta muốn chiến sĩ a. Kaido trung thành tán thưởng một câu. Sau đó giơ tay lên, tiếp tục một bàn tay vỗ xuống. Ba chít chít, binh sĩ kia trong nháy mắt biến thành một đám thịt nát. Rốt cục tái khởi không thể. Bất quá đúng lúc này, tựa hồ đánh mở cái gì chốt mở một dạng. Cả tòa ở trên đảo hơi có vẻ bối rối vong linh các binh sĩ chỉnh tề dừng lại động tác. Hai mắt lóe ra huyết quang. Một cỗ không khỏi cảm giác nguy hiểm bao phủ tại trên tòa đảo này. Để đảo rùa yên lặng đem tứ chi cùng đầu rụt về lại. Không sai. Đảo rùa không phải hải quy một loại. Nó hình thể có thể so với một tòa tiểu hình hòn đảo không sai. Nhưng là nó vẫn như cũ có thể đem đầu lùi về quy xác. Crocodile cảm nhận được thể nội truyền đến sao động cảm giác. Thở sâu, đem không thế nào hợp tay vong linh đại kiếm kháng trên vai. Chiến tranh cuồng nhiệt bị phát động. Vừa đi ra cửa phòng, Crocodile liền bị trên mặt biển lít nha lít nhít tàu xung phong giật mình. Cùng lúc đó, Simon vừa lúc đi vào phòng của hắn. Lúc này mở miệng nói. Tập kích giả là Kaido cùng dâu trắng trên thuyền phản đồ. Maxan đê tích, ta đã thông chi lawyer. Chỉ cần chống nổi 2 giờ là được. Tứ hoàng, Crocodile hít vào ngụm khí lạnh. Con mắt bên trong cấp tốc che kín hồng quang. Làm vong linh quân đoàn đại thống lĩnh. Bị lawyer đơn độc ban cho lực lượng tử vong kỵ sĩ. Crocodile vốn có thể khống chế chính mình không bị chiến tranh cuồng nhiệt ăn mòn. Nhưng là giờ phút này, nếu như đối thủ là tứ hoàng lời nói, liền không cần hắn sở hữu giữ lại. Bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia điên cuồng ý vị. Crocodile khẽ động khóe miệng, nói, 2 giờ sao, ngươi nhanh lên qua lánh nạn đi. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, ô, phòng không cảnh báo đồng dạng chói tai tiếng cảnh báo quanh quẩn tại quy đảo bên trên. Làm cho tất cả mọi người trái tim làm siết chặt. Vừa mới leo lên quy đảo Hắc Hồ Tử ngẩng đầu nhìn một cái. Không rõ ràng cho lắm hỏi. Đây là cái gì tình huống? Người đụng cái gì đồ, vật? Không biết. Kaido đồng dạng cau mày. Ngắm nhìn trong nháy mắt an tĩnh lại quy đảo. Rõ ràng bọn họ phát động tập kích lúc ở trên đảo xin một mảnh ầm ĩ. Nhưng cập bờ về sau, ngược lại nhìn không thấy vừa mới loại kia ồn ào cảnh tượng. Mà lại, ta cảm giác được, những chuyện lặt vặt kia nhân khí tức chính đang từ từ biến mất. Cái gì? Xa xa, đột nhiên, trong rừng rậm truyền đến một mảnh tiếng xào xạc. Thật giống như có một cái to lớn sinh vật đang uốn lượn bò sát. Không khỏi nhanh, bọn họ liền biết rõ đây không phải là cái gì một cái sinh vật. Mà là một đám. Một đám như biển như nước thủy triều vong linh đại quân. Bọn này vong linh khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Hàm răng càng thêm bén nhọn thon dài. Lộ ra bờ môi bên ngoài. Móng tay tiến hóa làm móng vuốt. Nhẹ nhàng vạch một cái. Liền tại một gốc cây trên cành cây lưu lại thật sâu vết cắt. Vặn vẹo hư thối miệng bên trong phun ra nồng đậm ôn dịch độc khí. Tại nhìn thấy người sống về sau, bỗng nhiên giống như là dã thú đồng dạng hướng bọn họ điên cuồng xông lại. Đáng chết, người không phải nói bọn họ bảo lưu lấy lúc còn sống lý trí sao? Nắm lấy phạm áo thẻ cổ áo. Hắc Hồ Tử đối hắn chửi ầm lên. Hiện tại bầy quái vật này là cái gì đồ, vật? Không, không nên a. Vừa mới đổ bộ trước. Trên tòa đảo này vong linh đều còn tại có lần tự tuần tra. Đừng quản nhiều như vậy. Dù sao chúng ta là đến phá hủy cái này bên trong. Kaido nộ quát một tiếng. như là vừa nhấc cối xay thịt đồng dạng xông vào thi chiếu. Nâng quyền nhất nện, đảo rùa cũng không chịu nổi gánh nặng phát ra một tiếng rên rỉ. Nhanh đi tìm đồ, vật. Đó mới là chúng ta đại nghiệp bắt đầu. Minh bạch, Hắc Hồ Tử gật gật đầu. Mang theo mấy cái cán bộ một đường sát tướng quá khứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.